Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 255. Phần 255. Đoàn phim thật đúng là danh tác, không hổ là được đến trình ra đầu tư. Liền ở nàng thưởng thức này hết thảy thời điểm, chiếu vào trên tường diễn viên bóng dáng, lại là chính mình động lên. Trình ra còn lại là bởi vì hơn phân nửa đêm không ngủ đều ở điều tra đồ vật. Bất chi bất giác liền ngủ rồi. Chờ tỉnh lại thời điểm đều đã muốn giữa trưa. Cố Vô Kế người đã sớm đi rồi. Cố đại sư, Trình gia bỗng nhiên ngồi dậy tới. Nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Đột nhiên nhớ tới chính mình tối hôm qua ngủ trước tra được đồ vật. Cố đại sư, không xong, cái này tòa nhà đã từng nghe đồn là. Nhưng hắn quay đầu, phát hiện cái này địa phương đã không có một bóng người. Sắc mặt lập tức khó coi xuống dưới. Đáng giận, ta ngủ quên, Cố đại sư hiện tại chẳng phải là khả năng sẽ gặp được nguy hiểm. Chương 187 quay chụp trước, Cố Vô Kế cùng nhân viên công tác khác còn ở giao lưu. Còn có dò hỏi đạo diễn chính mình đối nhân vật lý giải linh tinh đồ vật. Mọi người lúc này đối Cố Vô Kế là thay đổi rất nhiều. Cảm giác hắn cùng trong lời đồn hoàn toàn không giống. Nghĩ đến tối hôm qua sự tình, bọn họ còn bắt đầu đồng tình khởi Cố Vô Kế, bị như vậy cực phẩm cấp theo dõi. May mắn những người đó không biết sao lại thế này bị quỷ ám đều đi rồi. Lúc sau muốn chụp bộ phận, là nữ quỷ cấp vai chính xem ảo cảnh, đại khái là nàng sinh thời cùng trượng phu cùng với chính thất đại phòng một hồi dây dưa cốt truyện. Mà vai chính ở lúc sau liền hóa giải nữ quỷ trong lòng chấp niệm. Nhưng nữ chủ bởi vì bị quỷ hồn lăn lộn lâu như vậy, cũng là không về được, cuối cùng cấp vai chính lưu lại một cảm động hôn liền rời đi thế giới này. Tóm lại đại khái chính là nữ quỷ tự cho là chính mình là cha nam chân ái. Ngay từ đầu ở trong phủ nhật tử quá kiêu ngạo. Kết quả đắc tội rất nhiều người, mà cha nam kỳ thật là cái loại này trong nhà hồng kỳ không ngã bên ngoài cờ màu phiêu phiêu loại. Hình cha nam, nhất coi trọng vẫn là chính thất cho hắn mang đến ích lợi. Cho nên ở cha nam lại coi trọng tân hoan sau, nữ quỷ liền gặp nạn như vậy một đoạn cốt truyện, lúc sau nữ quỷ càng là bị đại phòng tra tấn mà chết. Tóm lại liền trong lòng tràn ngập oán hận, đem toàn bộ dinh thự người đều giết chết lúc sau còn chưa hết giận. Cuối cùng càng muốn trả thù trượng phu cập chính thất chuyển thế. Mặc kệ nói như thế nào, chính là ba người kỳ thật đều rất có vấn đề, nhưng đã biến thành nam nữ chủ kia hai người chuyển thế tuy rằng dung mạo cùng qua đi giống nhau. Tính tình lại là cùng phía trước hoàn toàn bất đồng, đều là phi thường thiện lương người tốt, có thể nói bị xả tiến cái này ân oán chung vẫn là thực vô tội. Đặc biệt là nam chủ chuyển thế sau quả thực chính là cái thánh phụ. Mà thân là đạo trưởng nam nhị nhưng thật ra rất lãnh khốc vô tình. Hai người chi gian cũng là thường thường phát sinh một ít xung đột. Nhưng ở cái này quá trình cũng trở thành có thể phó thác tánh mạng bạn thân. Đóng vai nữ chủ diễn viên tên là Nhuế Dĩ Lang, nàng đảo không giống như là nữ quỷ diễn viên như vậy hưng phấn. Mà là đối Cố Vô Kế cũng có chút khinh thường thái độ. Trên thực tế bởi vì nàng là Trình Lương Mạc fan. Vì thế đối Trình Lương Mạc tựa hồ không mừng Cố Vô Kế cũng là có chút bất mãn. Đương nhiên nàng như vậy tâm tình sẽ không biểu hiện ở mặt ngoài. Đều là duy trì cơ bản lễ phép, mỉm cười cùng bọn họ giao lưu, lại nói tiếp đều phải bắt đầu quay. Như thế nào Mẫn Lôi còn không có tới, đạo diễn nhíu nhíu mày. Mẫn Lôi tự nhiên chính là cái kia nữ quỷ diễn viên. Không biết, nói không chừng là còn ở hóa trang. Nhân viên công tác nói, bên kia Mẫn Lôi diễn viên liền đi tới, nàng chợt nhìn qua không có gì vấn đề, nhưng biểu tình lại có chút cứng đờ, sắc mặt trắng bệch, hai mắt cũng không có gì thần thái, ngươi nếu là không thoải mái nói, liền trước nghỉ ngơi một chút, không cần, Mẫn Lôi lắc lắc đầu. Từ trong đám người xuyên qua, lo chính mình cũng đã ở trước bàn trang điểm ngồi xuống. Cùng nàng gặp thoáng qua Cố Vô Kế cảm giác được đối phương trên người có loại quỷ dị hơi thở. liền hoài nghi đều không cần hoài nghi liền biết đối phương là bị quỷ hồn bám vào người. Lập tức sắc mặt trầm xuống. Bên cạnh Austin nhìn đến Cố Vô Kế thế nhưng giống như tức giận bộ dáng giật nảy mình. Này từ trước đến nay đều như thế ôn nhu. Mặc kệ đã xảy ra sự tình gì đều dùng bao dung ánh mắt nhìn người khác, Cố Vô Kế cư nhiên sẽ sinh khí. Chẳng lẽ nói nữ nhân kia đối Cố Vô Kế là như thế quan trọng? Trên thực tế Cố Vô Kế phẫn nộ điểm là, này quỷ hồn cư nhiên muốn ảnh hưởng đến quay chụp, đây là tuyệt đối không thể tha thứ. Phải biết rằng hắn nhân sinh lớn nhất theo đuổi chính là diễn nghệ sự nghiệp. Này đó quỷ hồn làm cái gì khác hắn đều không sao cả. Thậm chí còn có thể lý giải, cùng chúng nó hảo hảo giao lưu. Nhưng nếu là nghĩ đến phá hư Cố Vô Kế mộng tưởng, đây là xúc hắn nghịch lân. Đạo diễn nguyên bản muốn phái người đi cùng Mẫn Lôi tâm sự. Nghĩ đến hôm nay muốn chụp cốt truyện bỗng nhiên trong lòng vui vẻ. Phát hiện này không phải phù hợp kế tiếp quay chụp cốt truyện sao? Có lẽ đối phương là nhập diễn quá sâu, vì thế hắn coi như làm không có việc gì phát sinh quá bộ dáng. Kêu mọi người bắt đầu quay chụp, những người khác tuy rằng cảm thấy Mẫn Lôi có chút kỳ quái. Nhưng cũng cho rằng nàng chính là ngày hôm qua bị sợ hãi mà thôi. Không tưởng quá nhiều, mà theo bắt đầu quay, Mẫn Lôi diễn viên đối với gương sơ tóc, biểu tình mang theo một loại lạnh băng. Động tác lại có vi diệu cứng đờ cùng trì độn, mặc kệ thấy thế nào đều cho người ta một loại quỷ dị cảm giác. Nhưng cảm giác này lại cùng cốt truyện bầu không khí dung hợp cực hảo. Trong lúc nhất thời bên ngoài nhân viên công tác đều có loại thân thể phát lãnh cảm giác. Trong lòng bắt đầu tự hỏi Mẫn Lôi diễn viên khi nào kỹ thuật diễn như thế kinh người. Phía trước nàng còn này đây bình hoa sưng a. Theo sau, nữ chủ diễn viên Bính Dĩ Lăng chậm rãi đi vào. Đối với trước mắt nữ nhân cười lạnh một tiếng. Người ở chỗ này làm cái gì? Cho rằng chính mình còn có lúc trước dung mạo sao? Ta nói cho ngươi. Hiện tại ngươi đã, nàng lời kịch đều còn chưa nói xong, liền nhìn đến Mẫn Lôi chậm rãi quay đầu tới, một đôi mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn chính mình, trong mắt tràn ngập thâm nhập cốt tủy hận ý, này thậm chí làm Bính Dĩ Lăng dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Nghĩ thầm chính mình chẳng lẽ là trước kia cùng Mẫn Lôi kết hạ quá cái gì thù hận sao? Hiện tại cốt truyện tựa hồ không ấn nguyên bản kịch bản tới. Nhưng đạo diễn đối này còn rất vừa lòng, cho nên liền không kết thúc quay chụp, Cố Vô Kế cũng là kinh ngạc, nghĩ chẳng lẽ nói cái này quỷ hồn còn cùng hắn giống nhau có cái giới giải trí mộng tưởng sao? Tuy rằng đã chết, nhưng cũng muốn bám vào người đến nữ diễn viên trên người tới thực hiện nguyện vọng này. Xem ra hắn phía trước là hiểu lầm mơ siêu Cố Vô Kế cảm thấy này quả thực quá dốc lòng. Nhìn Mẫn Lôi bên kia ánh mắt lại nhu hòa lên, có loại tìm được rồi cùng chung chí hướng người cảm giác. Austin nhìn đến Cố Vô Kế ánh mắt mấy độ biến hóa. Nội tâm càng là kinh ngạc, không biết cái này thoạt nhìn thường thường vô kỳ bình thường nữ nhân rốt cuộc là nơi nào hấp dẫn. Cố Vô Kế chú ý, mà bên kia, Bính Dĩ Lăng nghĩ đối phương cũng không có khả năng ở trước công chúng làm ra cái gì tới. Cũng chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục nói lời kịch. Nhục nhã đối phương, không nghĩ tới đối phương nghe lời kịch liền bỗng nhiên bạo khởi. Bỗng nhiên hướng tới Bính Dĩ Lăng liền nhào tới. Đôi tay bỗng nhiên bóp chặt nàng cổ. Tóc càng là toàn bộ tán loạn xuống dưới. Sắc mặt nhăn nhó kinh người. Đáng giận, điện thoại hoàn toàn đánh không thông, trình ra nôn nóng ở trong phòng bồi hồi. Rốt cuộc Cố đại sư đối diễn kịch sự tình quá liều mạng. Đóng phim thời điểm khẳng định là tắt đi di động, cái kia cái gì Austin điện thoại cũng đánh không thông, ngày thường thí dùng không có, hiện tại muốn phái thượng tác dụng thời điểm còn liên hệ không thượng. Trình gia hoàn toàn không dám ra cửa, rốt cuộc vừa mới hắn một muốn bước ra phòng, liền thình lình nhìn đến vài đạo hắc ảnh thổi qua, sợ tới mức liền lui trở về. Rốt cuộc trình ra phía trước mấy độ ngộ quỷ, còn có thư thiếu chút nữa liền trở thành quỷ hồn vật chứa. Hiện tại chẳng những là thực dễ dàng là có thể nhìn đến quỷ, lại còn có thực dễ dàng liền sẽ gặp được quỷ, Tốt xấu trong phòng còn có Cố Vô Kế lưu lại một ít đạo cụ. Làm bên ngoài những cái đó quỷ hồn không dám tiến vào. Căn cứ điều tra đến tư liệu, cái này tòa nhà trước kia cư nhiên thật sự phát sinh quá cùng cái kia kịch bản cốt truyện cùng loại. Chuyện xưa, Trình Gia hít sâu một hơi, chỉ là trong nhà người ở nháo quỷ lúc sau liền mời đến cao nhân. Không nghĩ tới cao nhân đều không thể trấn áp cái này quỷ hồn. Cuối cùng tất cả mọi người dọn đi rồi, lúc sau trải qua không ít năm tháng lại bị người mua sắm. Cuối cùng chính là như bây giờ bị cải tạo thành khách sạn, tuy rằng truyền thuyết gian giống như cũng không ra quá cái gì đại sự. Chính là nếu là cái này kịch bản cốt truyện kích thích tới rồi cái kia quỷ hồn làm sao bây giờ? Hơn nữa đáng sợ nhất không phải cái này nữ quỷ, mà là này trong thôn còn có đại lượng quỷ hồn truyền thuyết. Nghe nói đã từng ở cái này địa phương đóng phim người đều sẽ ngoài ý. Đặc biệt là những cái đó dung mạo tuấn mỹ nam nhân. Thường xuyên khả năng xuất hiện làm cho hủy dung ngoài ý muốn, đáng chết. Như thế nào sẽ có như vậy xảo sự tình, Trình Gia rối rắm bắt lấy chính mình tóc. Lo lắng lẩm bẩm tự nói, liền tính là Cố đại sư, khả năng đều không thể chống cự loại này lệ quỷ đi. Chính là Trình Gia lại vô luận như thế nào đều liên hệ không thượng bên kia người. Hắn đã thử, quỷ dị chính là mọi người di động cũng chưa tín hiệu. Nơi này tuy rằng cũng rất hẻo lánh, nhưng lại không phải cái gì thâm sơn cùng cốc, loại chuyện này ngẫm lại liền biết là quỷ hồn quấy phá. Ta nhất định phải nói cho hắn chuyện này, không thể làm Cố đại sư xảy ra chuyện. Trình Gia một phách cái bàn đứng lên, hắn vẫn là không thể chính mình đãi ở chỗ này, trơ mắt nhìn Cố Vô Kế xảy ra chuyện. Vì thế Trình Gia đột nhiên đem 7-8 chương phù chú hướng chính mình trên người dán. Lại trong tay nắm chặt dư lại phù chú, hít sâu một hơi hướng ra ngoài đi đến. Trình Gia chút nào không chú ý tới chính là, ở hắn đi ra nháy mắt, một đạo hắc ảnh liền đột nhiên từ một bên bay lại đây. Nguyên bản muốn dán đến Trình Gia trên người đi, nhưng lại bị phù chú sợ kinh sợ, cuối cùng chỉ là lén lút đi theo hắn phía sau. Lúc này phim trường tất cả mọi người đã sợ ngây người. Chỉ thấy Mẫn Lôi diễn viên giống như điên rồi giống nhau đem nữ chủ diễn viên bóp chặt cổ. Chỉ kém không một tay liền đem đối phương giơ lên, mà Bính Dĩ Lăng chấn động vô cùng nhìn đối phương, muốn giãy giụa đều xử không thượng sức lực, này cũng quá tiêm quỷ dị đi. Mặc kệ nghĩ như thế nào Mẫn Lôi diễn viên liền tính là đột nhiên có kinh người kỹ thuật diễn. Cũng không có khả năng đột nhiên liền có như vậy kinh người sức lực a. Liền tại đây nguy cơ là lúc, Trình Lương Mạc thấy tình huống không đúng, đột nhiên liền nhớ tới chính mình lần trước ngộ quỷ sự tình. Đều muốn xông lên đi cứu người, nhưng Cố Vô Kế lại là dùng so với hắn càng mau tốc độ đột nhiên vọt qua đi. Cũng một phen liền đem nữ chủ diễn viên từ đối phương khống chế chung giải thoát rồi ra tới. Toàn bộ động tác nước chảy mây trôi làm người chấn động. Thậm chí liền Mẫn Lôi diễn viên cũng chưa phản ứng lại đây. Ngơ ngẩn nhìn Cố Vô Kế. Cố Vô Kế hít sâu một hơi. Cầm đối phương tay, cảm giác được một trận lạnh băng đến cực điểm độ ấm. Thật giống như nắm một khối thi thể dường như, ta biết ngươi hận nàng. Nhưng hết thảy đều đã qua đi. Ngươi không cần lại để ý qua đi phát sinh những cái đó sự tình, Cố Vô Kế cũng là kinh ngạc. Rốt cuộc vai chính hóa giải nữ quỷ trong lòng oán hận cốt truyện hẳn là tiếp theo chàng chụp. Nhưng nếu đối phương như vậy thích này đoạn cốt truyện, kia hắn liền trước tiên phối hợp một chút hảo, bên kia đạo diễn sắc mặt đã không thế nào đúng rồi. Nhưng hắn cũng là cái loại này đối điện ảnh yêu cầu so đối chính mình tánh mạng xem còn quan trọng. Người cảm giác trước mắt không khí thật sự là quá phù hợp lúc sau kịch bản. Chính là làm người tiếp tục quay chụp, nữ quỷ dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn Cố Vô Kế, cao giống một bộ muốn xông lên cắn chết bộ dáng của hắn. Nói chuyện thời điểm thanh âm khàn khàn dọa người, ngươi lại biết cái gì? Tiếc nuối chính là Cố Vô Kế sức lực kinh người, cho nên nữ quỷ thậm chí đều không thể tránh thoát mở ra. hơn nữa càng thần bí một chút là nàng lời nói thế nhưng vừa lúc cùng kịch bản nhất trí. Cũng không biết có hay không Mẫn Lôi bản nhân ảnh hưởng. Cho nên Cố Vô Kế liền cho rằng nữ quỷ là bởi vì có thể đóng vai nhân vật này mà quá kích động. Trong lòng không cấm lắc lắc đầu, hắn thực có thể lý giải đối phương này phân kích động. Nhất định phải hảo hảo phối hợp đối phương diễn đi xuống mới được. Ta đương nhiên rất rõ ràng, Cố Vô Kế hít sâu một hơi. Niệm kịch bản lời kịch, bất quá bởi vì hắn thật sự là kỹ thuật diễn kinh người. Mặc kệ thấy thế nào đều giống như cùng thật sự giống nhau. Cho dù không có tự mình thấy quá, nhưng ta cũng có thể lý giải ngươi cái loại này bi phẫn. Chính là ngươi thật sự muốn như vậy tra tấn chính mình sao? Trên thực tế Cố Vô Kế nói những lời này căn bản không hề bất luận cái gì chứng dùng. Nhưng mấu chốt là hắn nhan giá trị như thế tuấn mỹ. Ánh mắt lại thâm tình chân thành, ngữ khí càng là ôn nhu mà lại mang theo vài phần bi thương. Bên cạnh vây xem không ít nhân viên công tác đều tâm động. Càng miễn bàn bị Cố Vô Kế như thế nhìn thẳng nữ quỷ. Bỗng nhiên chi gian liền cảm thấy Cố Vô Kế nói mỗi câu nói đều như thế kinh điển. Giống như chính mình nội tâm thật sự bị tinh lọc, nàng bỗng nhiên cảm thấy Cố Vô Kế nói rất có đạo lý. Rốt cuộc nữ quỷ lúc trước sở gặp được cha nam kia nhưng không có Cố Vô Kế tư sắc. Nàng nhiều năm như vậy tới cư nhiên vì một cái tư sắc thường thường nam nhân như thế tra tấn chính. Mình đều chưa bao giờ nghĩ tới ngoại giới còn có như vậy nhiều dung mạo tuấn mỹ nam nhân đang chờ nàng. Mọi người liền nhìn đến, nguyên bản hung thần ác sát Mẫn Lôi, biểu tình bỗng nhiên liền nhu hòa lên, còn mang theo một loại thoải mái. Này còn vừa lúc phù hợp kịch bản, chẳng lẽ nàng không phải bị quỷ bám vào người, là thật sự kỹ thuật diễn tiến bộ vượt bậc sao? Liền Trình Lương Mạc đều không cấm sinh ra ý nghĩ như vậy. Hết chương.